Chương 403, chất lượng bạo tán. Chương 403, xa ly Đông Kinh Đô bên bờ biển, từ nơi này đến ruột sủ bạ gia tộc khoảng cách thẳng tắp chí ít ở 500 dặm bên ngoài. Sì bạ tạt su đi theo gần sổ phía sau xuyên qua truyền tống môn đứng ở bầu trời một đóa vân trung, rốt cuộc ý thức được trước đây lần đầu tiên gặp mặt mấy trăm mét truyền tống bất quá là một ngụy trang, khoảng cách xa như vậy nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn, căn bản không người có thể đuổi theo kịp trước mặt hắn người đàn ông này. Nơi đây có ít nhất 500 dặm. Sì bạ tạt su cau mày nói, ta hư không liệp sát giả, có thể không phải của ngươi tam xoa kích cái loại này thấp kém phẩm. Gần sổ khinh thường nói, sì bạ tạt su đem ánh mắt tập trung đến ống kính nhắm, quả nhiên từ nơi này hắn dĩ nhiên có thể chứng kiến 500 dặm bên ngoài ruột sủ bạ gia tộc, đang định ở hư không liệp sát giả bên trong quán chú phân giải vật chất ma lực ba động, nòng súng bị gần sổ hơi đổi xuống. Ta đổi chủ ý, hiện tại cho ta hoanh tạc hai mục, ba tên, sáu mộ, tám đời, dù mòn gì cái này ngũ ra, năm lần chất lượng bạo tán hẳn là ở ngươi phạm vi năng lực. Đừng nói cho ta ngươi làm không được sỉ bạ mỉ dù kỷ cũng đừng nghĩ sống sót. Gần sổ ra lệ. Sỉ bạ tặt xuất hít vào một ngụm khí lạnh, ước chừng 5 cái đếm chữ gia tộc, đây cơ hồ chiếm giữ đảo quốc một nửa cao tầng ma pháp gia tộc. Một khi cái này 5 gia tộc nơi dùng chân lọt vào hủy diệt tính phá hư, mặc dù bọn họ tại ngoại còn lưu lại một phần lực lượng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó thực lực đại tổn căn bản không khả năng tiếp tục duy trì hiện nay có cao thượng địa vị. Chữ số thập sư tộc lợi hại không giả, nhưng là phía dưới còn có sư tu bổ 18 gia nhìn chằm chằm, càng phía dưới còn có mấy chữ bách gia chờ đấy người trước suy sụp thủ nhi đại chi. Đến lúc đó song phương tranh đoạt lợi ích, đầy đủ làm cho cả đảo quốc rơi vào nội loạn, đồng thời chất lượng bạo tán khủng bố lực phá hoại một ngày ở tối nay xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Toàn bộ thế giới đều sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng truy sát. Tốc độ nhanh một điểm, ta chỉ chờ ngươi một phút đồng hồ. Gần sổ cao mày nói. Sì bạ tặt xua khẽ cắn môi, xuyên thấu qua ống kính nhắm tìm được hai mục gia tộc nơi dùng chân. Chất lượng bạo tán kinh khủng phân giải ma lực ba động, hóa thành một đạo ma lực tia sáng xuyên qua cân nhắc trăm dặm khoảng cách không gian, ở ngắn ngủi mấy giây qua đi trúng mục tiêu người thứ nhất mục tiêu. Một cái vũng nước đọng bên trong 1 kg lớn nhỏ dòng sông trong nháy mắt phân giải, từ một điểm khuyết tán đến đường kính vài dặm lớn nhỏ nhiệt độ cao quang cầu. Đường kính hơn 10 dặm đại địa nát bấy. Ngay cả nhiều đám mây đều bị từng tầng một chấn động ra. Quang nhiệt hình cầu rất nhanh tiêu thất, chất lượng bạo tán không giống vũ khí hạt nhân sẽ lưu lại rất nhiều phá hư hoàn cảnh phóng xạ. Đơn thuần năng lượng bạo tạc tiêu tán qua đi chỉ để lại đường kính hơn 10 bên trong cự đại hầm động. Kinh thiên tiếng vang lên phía sau thậm chí tạo thành lan đến cân nhắc ngoài trăm dặm nhỏ nhẹ chấn động. Liên tục 5 lần chất lượng bạo tán. Toàn bộ đảo quốc cao tầng ở tối nay thiếu chút nữa không có triệt để điên mất. Lục quân cao tầng, hầu như trước tiên liền phái binh bao vây đệ nhất ma pháp trường cao đẳng. Thế nhưng bọn họ tìm được chỉ là ở phòng tạm giam đang đóng sỉ bạ tắc xưa. Trung quanh tác phong và kỷ luật ủy viên bao quát xả hệ cứ xả nhà đại tiểu thư. Đều có thể chứng minh sỉ bạ tạt xưa không hề rời đi quá. Huống chi nơi này cách cạnh biển chừng mấy trăm dặm. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tới lui. Đảo quốc cao tầng bất đắc dĩ tính ra một cái kết quả. Trên thế giới có người thứ hai nắm giữ phân giải ma pháp chiến lược ma pháp sư. Cái này ma pháp kỹ sư không chỉ so với sỉ bạ tạt xưa lợi hại, đồng thời sử dụng trang bị càng là viễn siêu sỉ bạ tạt xưa. Dù sao hắn tam xoa kích cực hạn xạ kích khoảng cách cũng bất quá không đến 100 bên trong, căn bản không khả năng cách xa như vậy khoảng cách liên tục 5 lần chất lượng bạo tán. Ngũ đại chữ số gia tộc nơi dùng chân bị hủy, mấy triệu xung quanh ở lại nhân khẩu bị đồng nhất buổi tối gạt bỏ. Như vậy kinh thiên đại án căn bản không thể gạt được thế giới các quốc gia nhân viên địa báo, chất lượng bạo tán khủng bố lực sát thương lần đầu tiên bị thế giới các quốc gia cao tầng coi trọng, đêm nay chỉ là xuất hiện 5 lần. Nếu như xuất hiện 10 lần trăm lần sẽ tạo thành hà trùng lực phá hoại. Rốt cuộc là người quốc gia cùng tổ chức xuất thủ, mỗi bên nước lớn nhân viên điệp báo cũng bắt đầu tập trung đến đệ nhất trường cao đẳng. Cùng một ngày, đảo quốc các đại ma pháp gia tộc hầu như toàn bộ rời đi nơi dùng chân, bỏ qua mỗi người kinh doanh thật lâu địa bàn, dồn dập sợ bóng sợ gió chuyển rời đến bí ẩn nơi dùng chân ẩn nấp tìm không thấy. Bọn họ thực sự sợ thiên biết lúc nào chất lượng bạo tán cái này chủng ma pháp đập xuống giữa đầu tới. Toàn bộ thế giới cách cục, tựa hồ cũng theo ngũ phát run hơi ma pháp chất lượng bạo tán sản sinh biến cách. Sì bạ tạt su nặng nề ngồi tê đít trên tường, chút nào không ý thức được lưng đau đớn, hắn không nghĩ tới mình còn có thể trở lại đệ nhất trường cao đẳng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương quả nhiên không giả, chỉ tiếc lần này là địch nhân để hắn lĩnh hội. Duy nhất để hắn lo lắng không dứt, chính là hiện tại hắn bên cạnh sỉ bà Mỹ dù kỳ chỉ là một hàng giả. Hắn nhìn tận mắt cái kia gần sổ. Một tay đặt tại Mỹ dù kỳ trên người, thoáng qua liền sao chép được một cái giống nhau như lúc sỉ bà Mỹ dù kỳ. Sau đó trong nháy mắt vô số tay nắm cửa thuật đến tiến vào phục chế thể trong quần áo, đi qua tinh diệu tay thuật giao phó cái này phục chế thể trí năng. Nếu như nhất định phải hắn hình dung một cái từ. Hiện tại hắn bên cạnh phục chế thể chính là một cái sinh thể người máy. Loại cảm giác này, để hắn hận không thể đem gần sổ phân giải thành hư vô, nhưng là cái kia chết tiệt gần sổ dĩ nhiên tại hắn trong đầu buông xuống một con rắn, ngay cả là hắn sử dụng phân giải ma pháp đều không thể phân giải con rắn này hợp thành vật chất. Phiên toái nhất một điểm là, hắn nhất định phải gây xích mích chiến tranh khả năng cam đoan sỉ bà Mỹ dù kỳ sống sót. Toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng nghỉ học 2 ngày, cái này ở trước kia là chưa bao giờ có sự tình. Ngày thứ ba mặc dù nặng mới mở học, thế nhưng cả tòa trường học thậm chí là toàn bộ thành thị, toàn bộ đều hiện đầy phi hành trên không trung mini ma lực điều tra người máy. Thực sự là chán ghét đồ đạc đúng a hiện tại khiến cho một điểm tư ẩn cũng không có. Đừng oán trách, ngươi không biết thập sư tộc lúc này đầy triệt để phẫn nộ rồi, lúc này ai dám làm dư thừa sự tình, sơ sót một cái đã bị trở thành hủy diệt ngũ gia tộc cái kia hung thủ. Hiện tại không tìm được biện pháp giải quyết trước đây đây đều là nhẹ nghe chu vi mới sinh nghị luận, mầy ủ mỉ người học sinh này hội trưởng ửng đỏ đại con mắt tràn ngập hao tổn tinh thần. Ô xa hệ cái xa mầy ủ mỉ trợn xoay người, một tay dĩ nhiên cản rỡ khoát lên trên vai của nàng. Ta có lẽ có một cái biện pháp giải quyết chuyện này. Gần sổ nói nhỏ. Phiệu kỳ sâm, ngươi sẽ không ở trêu đùa ta đi xa hệ cái xa mầy ủ mỉ kinh hách vô gần sổ cánh tay xuống. Đương nhiên không phải. Bất quá chuyện này sợ rằng phải thấy ngươi phụ thân rồi. Gần sổ ấy này nói. Sa hệ cái xạ mỹ ủ mỹ liên tục xác nhận gần sổ là nghiêm túc, trực tiếp gọi điện thoại bắt đầu luyện tập xạ hệ cái xạ nhà đương gia gia chủ. Lúc này nơi nào còn cố đạt được đến trường, ngược lại hôm nay cả ngày trường học chủ yếu làm chính là trấn an học sinh công tác. Một trận phi cơ trực thăng chạy đến cửa trường học, xuống tới một cái mặc y phục quản gia trung nhân nhân. Đại tiểu thư, gia chủ muốn gặp ngài. Quản gia chân thành nói, ừm, dẫn chúng ta qua đi thôi. Xạ hệ cứ xa mới ú mì lôi kéo gần sổ leo lên phi cơ trực thăng, tuy là nàng tin tưởng Phượng Kỳ Sâm sẽ không ở loại này nghiêm túc trên sự tình nói đùa, nhưng nàng vẫn rất lo lắng Phượng Kỳ Sâm phương pháp chỉ là hắn nhớ đương nhiên, nếu như vậy nhất định sẽ cho cha lưu lại hại vô cùng ấn tượng. Thực sự không thành vấn đề sao? Xạ hệ cứ xa mới ú mì nhịn không được lần nữa hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn tin tưởng ta. Gần sổ an ủi. Thật vất vả sắp sửa nhìn thấy thập sư tộc xạ hệ cái xạ nhà gia chủ, hắn đương nhiên sẽ không để cho chính mình kế hoạch ra một điểm sai lầm. Bước đầu tiên kế hoạch làm cho cả thế giới loạn đứng lên đã bắt đầu. Bước thứ hai nhắc lên lần thứ tư thế chiến tiền kỳ chuẩn bị cũng sắp bắt đầu. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân oán, thất nguyệt mạ vàng, E2010 khen thưởng, ngày mai chương tiết khả năng cũng sẽ chậm một chút đến 10 điểm. Cha hôm nay sinh nhật buổi tối sẽ ít một chút một điểm, thế nhưng sẽ không ảnh hưởng ngày mai cập nhật, ta sáng sớm ngày mai đốt lên tới gõ chữ.